Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1718, chương 1716, làm thịt các ngươi lão đại. Đạo này Du Vân Kinh Long kiếm chiêu, Lữ Quan Nho căn bản trốn tránh không ra, đã tới đã không kịp, hắn ngoại trừ làm cứng hạ một chiêu này, không còn cách nào khác. Ta nhìn thấy kiếm hồn bên trong long hồn dẫn dắt ra khổng lồ địa sát chi lực, đem mặt đất hoạch xuất ra một đạo rộng mấy mét khe rãnh, như một đầu màu tím trường long, hướng phía Lữ Quan Nho hung hăng va chạm tới. Lữ Quan Nho tại kinh hãi sau khi giơ lên cao cao ở trong tay Tang Môn Bổng, sau đó hắc khí trong lúc đó trồi lên, ngưng kết ra một cái thật lớn lỗ thủng đầu tại trước mặt của hắn. Kia từ màu đen sát khí tạo thành đầu lâu, rất mau cùng màu tím trường long va chạm vào nhau, phát ra một tiếng đất rung núi chuyển nổ vang, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, làm một chiêu này đánh đi ra sau. Ta chợt liên tiếp hai cái mê tung bát bộ, hướng phía Lữ Quan Nho phương hướng nhanh chóng chạy qua. Ta không biết Lữ Quan Nho rốt cuộc có hay không ngăn lại ta một chiêu này. Không có, không có ngăn lại lời nói, ta đây liền lại cho hắn bổ sung một chút. Thân hình như bay, ta rất nhanh liền chạy vội tới Lữ Quan Nho vừa rồi đứng thẳng địa phương. Nhưng thấy kia Lữ Quan Nho cũng không có bởi vì ta một chiêu này Du Vân Kinh Long mà mất mạng. Chỉ là bị bắn ra ngoài, bất quá bị thương là khẳng định. Làm ta nhìn về phía hắn thời điểm, cước bộ của hắn không ngừng về sau lảo đảo, sau đó lăn xuống trên mặt đất, trong tay Tang Môn Bổng đều rơi vào một bên. Ta tăng nhanh tốc độ, lần nữa một cái mê tung bát bộ lách mình đi qua. Thừa dịp hắn còn không có đứng lên, một chưởng liền hướng phía Lữ Quan Nho đánh ra. Kia Lữ Quan Nho năng lực phản ứng vẫn là rất mạnh. Hắn thấy ta một chưởng vỗ đến, đang kinh hoàng sau khi, liền cũng vung vẩy dậy một chưởng, đón bàn tay của ta chụp đi qua, cùng ta đối bính chưởng lực, quả nhiên là không biết lượng sức, âm nhu chưởng hỗn hợp tồi tâm chưởng, kình lực phun ra nuốt vào trong lúc đó. Kia Lữ Quan Nho lúc này liền miệng phun máu tươi, thân thể đến rồi một cái ngã lộn nhào, gân mạch không biết bị chấn đoạn bao nhiêu cái. Vốn dĩ ta là nghĩ một kiếm giết hắn, bất quá rất nhanh lại thay đổi chủ ý, vội vàng theo trên người lấy ra ma phí hóa linh tán, hướng phía nằm dưới đất Lữ Quan Nho đổ ập xuống tát tới. Chúng ma phí hóa linh tán, Lữ Quan Nho liền không thể động đậy. Gia hỏa này đối với chúng ta uy hiếp cuối cùng là giải quyết hết. Ta không giết hắn tự có không giết hắn tác dụng, bất quá đem Lữ Quan Nho để ở chỗ này, ta vẫn là cảm thấy không quá bảo hiểm, sợ là thủ hạ của hắn đem này cứu đi. Kết quả là ta liền đem nhị sư huynh theo càn khôn bát bảo túi trong sách ra, đặt ở Lữ Quan Nho bên người, để nó giúp ta nhìn hắn. Nếu như dám có người tới mang đi Lữ Quan Nho, liền đem vậy cái kia một số người trực tiếp phun lửa đốt thành cặn bã. Nhị sư huynh bị ta thả ra sau, liền ngoan ngoãn nằm trên đất. Sau đó ta liền quay người hướng phía Chu Nhất Dương bên kia nhìn lại, nhưng thấy lúc này Chu Nhất Dương đang cùng kia cầm huyết tích từ Bạch La Khánh dây dưa không ngớt, mà Bạch La Khánh bên cạnh còn có không ít thủ hạ, đều tại dùng kia huyết tích tử đánh lén Chu Nhất Dương. Nếu không phải Chu Nhất Dương bên cạnh có kia thiên niên cổ tại cùng những cái kia người bên ngoài Chu Toàn, lúc này Chu Nhất Dương tất nhiên muốn ăn thiệt thòi lớn. Ta chỉ là nhìn lướt qua, chợt thân hình thoát một cái, liền gia nhập chiến đoàn bên trong. Trường kiếm tung bay trong lúc đó, liền đem hai ba cái dùng huyết tích tử ra hỏa thiêu phiên trên mặt đất. Sau đó thẳng đến hướng về phía Bạch La Khánh. Hai người chúng ta sáp nhập tại một chỗ, đối kia Bạch La Khánh tiền hậu giáp kích. Lão tiểu tử này cũng là cực độ khó chơi nhân vật. Ta cùng Chu Nhất Dương liên tiếp cùng hắn đấu mấy chục chiêu, đều không có đem này bắt lấy. Cuối cùng Tiểu tử này đột nhiên vung tay lên một cái, hướng phía chúng ta bên này tung tóe ra một mảng lớn ngân châm ra tới. Ngân châm kia phía trên lục mang lóe lên, làm ta giật cả mình. Phía trên khẳng định đều là kịch độc. Lập tức, ta kéo lại Chu Nhất Dương, vận dụng mê tung bát bộ. Trong nháy mắt liền lóe ra 8 bước có hơn, tránh thoát đi những cái kia tôi độc ngân châm. Nhưng mà, làm ta cùng Chu Nhất Dương đều không có nghĩ tới là Bạch La Khánh tiểu tử này vậy mà thả một cái ngân châm sau. Quay người liền hướng phía sơn trang bên ngoài bỏ chạy. Lúc này kia lữ quan nho bị ta sống bắt, cũng chỉ còn lại có một cái Bạch La Khánh. Mà hắn những cái kia thủ hạ lại bị ta làm ra những cái kia cương thi dọa cho bể mật gần chết. Hắn liền biết đại thế đã mất, không dám ở nơi đây dừng lại. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Tiểu tử này vì đào mệnh, căn bản cũng không bận tâm thủ hạ chết sống. Nhìn hắn muốn chạy, chúng ta nơi nào sẽ dễ dàng như thế làm này rời đi. Lập tức, ta khẽ vươn tay, đem kiếm hồn cho vứt ra ngoài. Thuận tiện sử xuất huyền thiên kiếm quyết trung kiếm tẩu long xà chiêu số. Trong lúc đó liền tung bay tại Bạch La Khánh phía trước. Múa may ra ngàn vạn kiếm ảnh, ngăn chặn Bạch La Khánh đường đi. Bạch La Khánh không thể không dừng bước lại, dùng kia huyết tích tử đi ngăn cản kiếm hồn. Liền vào lúc này, ta một cái lại lấy ra đồng tiền kiếm, mấy cái mê tung bát bộ đến hắn bên cạnh, lần nữa cùng nói dây dưa. Chu Nhất Dương rất nhanh cũng mang theo thiên niên cổ chạy như bay đến, đem kia Bạch La Khánh cho buồn ngủ gắt gao. Trong lúc nhất thời, Bạch La Khánh đối mặt chính là tứ phía giáp công, trên đỉnh đầu kiếm hồn, hai bên ta cùng Chu Nhất Dương, còn có một cái kinh khủng thiên niên cổ ở chung quanh hắn xoay quanh. Tùy mà động, cùng nói qua không có mấy chiêu sau, thiên niên cổ rốt cuộc tìm được một cái sơ hở, thoáng cái chui vào Bạch La Khánh thân thể trong. Bạch La Khánh lập tức một tiếng hét thảm, phù phù một tiếng mới ngã trên mặt đất. Ta thu hồi kiếm hồn, đi qua đem Bạch La Khánh cổ áo bắt được, như là kéo một cái giống như chó chết hướng phía lữ quan nho phương hướng mà đi. Mà lữ quan nho bên kia, nhị sư huynh trông nom rất tốt, ngay từ đầu có người chưa phát giác minh lịch, muốn đem lữ quan nho cấp cứu ra tới. Nào biết được nằm dạp trên mặt đất nhị sư huynh thân hình trong nháy mắt biến lớn, toàn thân bốc hỏa, một hơi chân hỏa tinh nguyên phun ra đi, liền đem lữ quan nho hai người thủ hạ cho điểm thành đại hỏa cầu. Trong nháy mắt liền đốt thành một mảnh cho tàn. Sau đó, lữ quan nho lại có 10 cái thủ hạ đồng thời vọt tới, bị nhị sư huynh tả xung hữu đột, tất cả đều điểm thành đại hỏa cầu, đốt kêu thảm không ngừng. Liền không có người lại có can đảm kia tìm nhị sư huynh phiền toái. Ở trong đó cũng bao khỏa lữ quan nho kia 18 vị la hán. Nhị sư huynh một hơi chân hỏa tinh nguyên đi qua, kia cái gọi là 18 vị la hán cũng đốt thành cặn bã. Ngay từ đầu ta thế nào không nghĩ tới dùng nhị sư huynh đối phó bọn gia hỏa này đâu. Nhìn thấy ta sống nắm Bạch La Khánh, hắn những cái kia thiện dùng ám khí ra hỏa cũng xung phong tới, muốn đem Bạch La Khánh cấp cứu ra ngoài, bất quá đều bị thiên niên cổ cho đánh lùi. Nó bay một vòng đi qua, liền có 7-8 người ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, vô cùng thê thảm, đem Bạch La Khánh cùng lữ quan nho xen lẫn trong cùng nhau. Ta nắm lấy Bạch La Khánh, mà Chu Nhất Dương thì nhấc lên lữ quan nho, phân biệt dùng đến gác ở trên cổ của bọn hắn. Văn Sơn Hội cùng Thiên Nghĩa Minh người đều nghe kỹ cho ta, lập tức cho ta dừng tay, bằng không ta liền sẽ các ngươi lão đại làm thịt rồi. Ta hướng bốn phía hô lớn một tiếng, vận dụng một ít thủ đoạn, lập tức như sấm rền lăn qua, quanh quẩn không thôi. Những cái kia nguyên bản vẫn còn đang đánh giết giết mọi người nhất thời nhau nhau dừng tay, lại bên động trong tác, hướng phía chúng ta nhìn bên này đi qua.